Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 401 tiến về tiên giới. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lộ Nhất Bình đem viên kia màu trắng lớn chừng hai ngón cái đại đạo chi quả lấy xuống, cho Long Giác Kim Ngưu viên này đại đạo chi quả, là rút lấy Hắc Ngục Quỷ Thú thánh lực, đại đạo chi lực cùng lực lượng bản nguyên mới mọc ra Long Giác Kim Ngưu đã đến nhập thánh mấu chốt, có viên này đại đạo chi quả, hẳn là có thể rất nhanh nhập thánh. Chủ nhân, cái này đại đạo chi quả đối với ngươi tác dụng càng lớn, cho ta dùng, có chút lãng phí. Long Giác Kim Ngưu lắc đầu, đang muốn cự tuyệt lúc Lộ Nhất Bình lắc đầu nói. Viên này đại đạo chi quả đối với ta tác dụng mặc dù càng lớn, nhưng là đối với ngươi bây giờ trọng yếu giống vậy, mà lại về sau đại đạo chi quả ta còn nhiều. Sau đó để Long Giác Kim Ngưu nhận lấy. Long Giác Kim Ngưu cuối cùng đem đại đạo chi quả nhận lấy. Sau đó, Lộ Nhất Bình ba người bắt đầu ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ phân biệt nuốt đại đạo chi quả tu luyện. Lộ Nhất Bình trước nuốt viên kia màu trắng có lớn chừng quả đấm trái cây, viên này đại đạo chi quả là rút ra âm dục thánh lực, đại đạo chi lực cùng thánh thể lực lượng bản nguyên mọc ra, cho nên, so với Long Giác Kim Ngưu, Mê Thiên Chúa Tể đều phải lớn hơn rất nhiều. Viên trái cây này ẩn chứa thánh lực, đại đạo chi lực tự nhiên càng nhiều. Theo Lộ Nhất Bình luyện hóa viên này đại đạo chi quả, đỉnh đầu hắn Khánh Vân bắt đầu chậm chạp lớn lên. Trước kia, đỉnh đầu hắn Khánh Vân chỉ có 10 mẫu lớn nhỏ, nhưng là hiện tại, bắt đầu hướng về 11 mẫu tới gần, mà Lộ Nhất Bình thể nội thánh lực bắt đầu rõ ràng tăng trưởng. Như một mẫu Khánh Vân, liền có thể ngưng tụ 100 triệu đấu thánh lực. Lộ Nhất Bình trước kia 10 mẫu Khánh Vân, chính là 1 tỷ đấu thánh lực. Theo Khánh Vân hướng 11 mẫu tới gần, Lộ Nhất Bình thể nội thánh lực cũng hướng 1,1 tỷ đấu tới gần. Khi Lộ Nhất Bình đem viên này đại đạo chi quả hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, đỉnh đầu hắn Khánh Vân dài đến 11 mẫu nhiều, nhưng là khoảng cách 12 mẫu còn có chênh lệch không nhỏ. Lộ Nhất Bình lập tức đem kiến thụ trước kia mọc ra viên kia màu vàng đại đạo chi quả lấy xuống, sau đó nuốt vào. Viên này màu vàng đại đạo chi quả, so âm dục viên kia đại đạo chi quả ẩn chứa đại đạo chi lực muốn nồng đậm cùng bành trướng được nhiều, một cửa vào, liền biến thành ngập trời đại đạo chi lực liên tục không ngừng tràn vào Lộ Nhất Bình thể nội. Lộ Nhất Bình Khánh Vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Rất nhanh, nó Khánh Vân đã trưởng thành đến 12 mẫu. Bất quá, Khánh Vân trưởng thành đến trình độ nhất định về sau, càng lên cao trưởng thành liền càng khó. Cho nên, mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình đem viên này màu vàng đại đạo chi quả luyện hóa sạch sẽ, Khánh Vân mới khó khăn lắm đột phá đến 13 mẫu. Về phần Mê Thiên Chúa Tể cùng Long Giác Kim Ngưu, luyện hóa đại đạo chi quả tốc độ còn kém rất xa Lộ Nhất Bình, cho nên, khi Lộ Nhất Bình đem hai viên đại đạo chi quả hoàn toàn luyện hóa, hai người còn tại tu luyện. Lộ Nhất Bình cũng không có đánh gãy hai người, xếp bằng ở kiến thụ dưới đáy tiếp tục tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Hiện tại, hắn Bất Hủ Thiên Mộc Quyết đã tu luyện tới cấp 10, thánh thể phòng ngự đã vượt xa âm dục, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh ba người, như hắn Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tu luyện tới cấp 12, như vậy phòng ngự sẽ cùng 400.000 mét kiến thụ một dạng khủng bố. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, hắn đến mau chóng đem Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tu luyện tới cấp 12, còn có đem Trường Sinh Quyết tu luyện tới 49 tầng đại viên mãn. Bởi vì kiến thụ đã trưởng thành đến 400.000 mét, huyền hoàng chi khí so 300.000 mét lúc càng dày đặc, cho nên, Lộ Nhất Bình tu luyện lên Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tốc độ so trước đó càng nhanh. Mấy trăm năm đi qua, Lộ Nhất Bình rốt cục đem Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tu luyện đến tầng thứ 12, chỉ là Trường Sinh Quyết vẫn kém hơn một chút mới 49 tầng đại viên mãn. Về phần tám mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo, Lộ Nhất Bình trước kia liền đã lĩnh hội đến không sai biệt lắm, mấy trăm năm nay, rốt cục đem tám mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Mảnh thứ nhất tạo hóa ngọc điệp chủ trong đĩa ẩn chứa 1.000 đại đạo, cái khác 7 mảnh theo thứ tự là 100 đại đạo, cho nên hiện tại Lộ Nhất Bình lĩnh hội đại đạo là 1.700 đại đạo. Giống âm dục tại chứng đạo thánh nhân chi cảnh, mới tìm hiểu ra 10 đầu đại đạo, đã là âm minh tộc hiếm thấy, mà Lộ Nhất Bình tại chứng đạo thánh nhân chi cảnh, lại tìm hiểu ra 1.700 đại đạo, đây quả thực là nghe rợn cả người. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì Lộ Nhất Bình có được tạo hóa ngọc điệp, đồng thời cùng tạo hóa ngọc điệp có huyết mạch tương liên quan hệ, cho nên, mới tham ngộ được ra 1.700 đầu đại đạo, nếu là cái khác thánh nhân, chính là đạt được tạo hóa ngọc điệp cũng vô pháp luyện hóa tạo hóa ngọc điệp cũng vô pháp giống như Lộ Nhất Bình có thể tìm hiểu đạt được 1.700 đầu đại đạo. Đợi mấy trăm năm về sau, Lộ Nhất Bình đem Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tu luyện tới tầng thứ 12, dừng lại lúc tu luyện, Long Giác Kim Ngưu cùng Mê Thiên Chúa Tể đã đem đại đạo chi quả hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Hai người biến hóa kinh người. Long Giác Kim Ngưu đã thành công nhập thánh, mặc dù còn không có chứng đạo thành thánh, nhưng là nhập thánh mang ý nghĩa bước vào thánh cảnh bậc cửa, về sau chứng đạo thành thánh có hy vọng. Về phần Mê Thiên Chúa Tể thì bước vào Chúa Tể hậu kỳ, chiến lực vượt rất xa phổ thông Chúa Tể hậu kỳ. Lộ Nhất Bình đứng lên, nhìn xem hai người biến hóa, gật đầu cười một tiếng. Cũng không tệ lắm, Long Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Đều là chủ nhân vun trồng, Mê Thiên Chúa Tể cũng đều bái phục xuống tới, khấu tạ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đem Mê Thiên Chúa Tể đỡ dậy, hỏi. Người có biết đại sư huynh của ngươi, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ tình huống bây giờ? Hắn có tứ đại đệ tử thân truyền, Mê Thiên Chúa Tể là hắn nhỏ nhất đệ tử thân truyền. Mê Thiên Chúa Tể khẽ giật mình, nói ra. Đại sư huynh hẳn là tại tiên giới, về phần nhị sư huynh cùng tam sư tỷ ta không biết. Sau đó lại hướng Lộ Nhất Bình nói rõ chi tiết có quan hệ đại sư huynh một chút tình huống. Sư phụ, nếu không ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ tiến về tiên giới a, Mê Thiên Chúa Tể nói ra. Ta cũng rất nhiều năm không gặp đại sư huynh, Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Ngươi tạm thời cũng đừng có đi qua tiên giới. Sau đó nói, tiên giới chỉ sợ sẽ có biến cố lớn. Biến cố lớn, Mê Thiên Chúa Tể kinh ngạc lập tức gật đầu xác nhận. Sau đó, Lộ Nhất Bình từng cái chỉ điểm Mê Thiên Chúa Tể những năm này về mặt tu luyện gặp phải một vài vấn đề. Chớp mắt mấy tháng đi qua, Lộ Nhất Bình cùng Mê Thiên Chúa Tể tách ra cùng Long Giác Kim Ngưu tiến về tiên giới. Góc truyện audio.com, tiên giới, là vạn giới đứng đầu, mặc dù khoảng cách thần giới không xa, nhưng là từ thần giới đến tiên giới, khó khăn trùng điệp không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên, đến xuyên qua các giới bích lực cản cực lớn, không có thực lực nhất định, ngay cả giới bích đều xuyên bất quá, chính là phổ thông chí cao thần, cũng vô pháp xuyên qua giới bích. Xuyên qua giới bích đằng sau, còn phải vượt qua mênh mông bát ngát tinh hà, giữa các giới tinh hà, tồn tại không gian phong bạo cùng các loại sinh vật khủng bố, thời tiết ác liệt đến chí cao thần nửa bước khó đi. Bất quá, đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tới nói, những không gian phong bạo này cùng sinh vật khủng bố đều là vấn đề nhỏ. Ra thần giới đằng sau, Lộ Nhất Bình vận chuyển thời không đại đạo, mang theo Long Giác Kim Ngưu tại mênh mông bát ngát trong tinh hà không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng thuấn di tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã đi trăm vạn dặm. Hai người một đường không ngừng, không biết đi qua bao lâu, đi tới một đầu dòng sông to lớn trước mặt. Con sông này, chảy xuôi chính là một loại tinh thần chi thủy, bụi tinh xa ở trong đó mênh mông cuồn cuộn, vắt ngang tại trong tinh hà mênh mông, ngăn trở hai người đường đi, không nhìn thấy đầu nguồn, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Cách chương.